Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060. Giọng nhạc nhạc vang lên, không chút nghĩ ngợi muốn chạy tới cạnh Diệp Như Hệ, muôn nhào vào lòng cô nương mới vừa chạy hai bước, liền bị hai bàn tay to bề lên. Đừng tiến lên, hôm nay thân thể Mami không thoải mái. Nhạc nhạc bị Tạ Chi Thành ôm lên, lo lắng nói. Mami đang bình thường sao thân thể lại không thoải mái? Tạ Chi Thành tùy tiện trả lời một câu. À, vận động quá độ, thân thể không thoải mái. Diệp Như Hề thiếu chút nữa đã ném luôn bánh mì trong tay qua. Người này, sao còn có mặt mũi mà nói như vậy? Đến tột cùng là ai làm hại ai? Diệp Như Hề hít sâu một hơi, nuốt xuông sữa bò, đứng lên nói. Tạ Chi Thành, chúng ta nói chuyện. Tối hôm qua nói còn chưa đủ. Câm miệng, Tạ Chi Thành thấp giọng nở nụ cười, vẻ mặt sung sướng, như một chú sư tử đã được ăn no. Anh thả Nhạc Nhạc xuống, nói, đi chơi với anh con một lát. Nhạc Nhạc biết Daddy và Mami có chuyện muốn nói, ngoan ngoãn không tiếp tục quấn lầy, chạy theo anh trai đi chơi. Tạ Chi Thành dẫn Diệp Như Hề tới thư phòng, còn có ý bảo người đổi một chiếc ghế mềm đưa vào. Diệp Như Hề không có chút cảm kích. Nếu không phải do anh, sao cô có thể tới mức cả người như giã ra từng mảnh? Cô cố gắng xóa đi hình ảnh ám muội tối qua trong đầu, nói thẳng. Buông tha Nhiệp Tịch, sắc mặt Tạ Chi Thành vốn dĩ còn đang cười cười lập tức thu liễm. Em giúp hắn, chuyện này không liên quan tới anh ta. Tạ Chi Thành châm chọc nói. Hắn và em đính hôn, em nói, không liên quan tới hắn. Diệp Như Hề không muốn nhắc tới chuyện thỏa thuận giữa cô và Nhiệp Tịch. Những cô giàu diễm như vậy trong mắt Tạ Chi Thành lại trở thành cô đang bảo vệ đối phương. Còn vì một người đàn ông khác, đối nghịch với anh. Tôi đối với em quá mức dung túng, cho nên em sinh ra ảo giác, phải không? Cô ghét nhất là thái độ này của anh, cười nhạo một tiếng, nói. Ngoại trừ thủ đoạn như vậy, anh còn biết làm gì? Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Tạ Chi Thành, anh căn bản không hề thay đổi chút nào. Tạ Chi Thành đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt cô, ánh mắt nguy hiểm, Diệp Như Hề, tôi có thể tiếp nhận cuộc cãi vã giữa chúng ta, nhưng tuyệt đối không chịu đựng có bất kỳ kẻ nào xuất hiện, không cần khiêu chiến giới hạn của tôi. Diệp Như Hề nắm chặt tay, đè xuống, đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Còn tức giận, thân thê đạo đớn mơ hồ nói cho cô biết không thể cứng đầu trong lúc này. Giọng cô mềm nhẹ hơn. Tạ Chi Thành, chuyện này không liên quan tới Nhiếp Tịch, hiện tại chúng tôi đã hủy bỏ đính hôn, anh cũng nên buông tha cho anh ta. Cô không thể để người khác chịu thiệt vì mình, đặc biệt là khi giữa cô và Nhiếp Tịch căn bản không có gì. Có thể, trừ phi em đồng ý một yêu cầu của tôi. Là yêu cầu gì? Cách chương.